南无释迦，南无弥陀，南无龙王释迦。 giống như không có hơi vậy. Được. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2003. Anh như thường lệ 8 giờ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm thánh hạnh tiếp theo. Hôm nay là kỳ thứ 103. Ở đây phẩm phẩm hạnh tiếp theo chứ, không? Không phải hạnh tiếp theo. Tiếp tục cái bữa trước là ông Ca Diếp thưa rằng Bạch Thế Tôn luận về Bồ Đề Niết Bàn và đạo cũng vậy, nó chẳng phải là vật chất, cũng chẳng phải là chẳng vật chất. Nó chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng vuông, chẳng tròn, chẳng nặng, chẳng nhẹ, chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng đến, chẳng đi, chẳng có, chẳng không, chẳng lúc còn, chẳng có lúc mất. Cơ Sở Như Lai nói là có thể chứng được đạo Bồ Đề và Niết Bàn. Đạo và hay là Bồ Đề Niết Bàn là vậy đó. Nó không là cái gì hết. Nó không có hình dáng, kích thước, nặng nhẹ, không có quy mô, cao thấp, nó không có màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì hết. Nhưng mà người ta có thể chứng được. Đó là cái điều mà ông Ca Diếp hỏi Phật. Vậy thì chứng được cái đó là chứng cái gì, và cái đó nó ra sao, nó ở đâu? Cái này là cái điều mà người Phật tử phải để tâm mà ghi nhớ để mà học cái này á. Phật dạy rằng lành thai Ca Diếp, đạo Bồ Đề Niết Bàn cũng vậy, cũng đều có hai mặt, một là thường, hai là vô thường. Còn đạo của ngoại đạo gọi là vô thường, đạo của nội đạo gọi là thường. Bồ đề của Thanh Văn Duyên Giác vô thường, mà bồ đề của Bồ Tát, của Phật là thường. Cũng đồng thời bồ đề hay là Niết Bàn, mà của Thanh Văn Duyên Giác thì vô thường. Còn Bồ Đề Niết Bàn của Bồ Tát, của Phật là thường. Bởi lẽ là Bồ Đề của Thanh Văn Duyên Giác là nó còn ở trong cái vòng phủ định của phủ định. Nói theo cái quy luật của chủ nghĩa Marx, nó có quy luật gọi là phủ định của phủ định. Bởi vì cái Bồ Đề Niết Bàn của Thanh Văn Duyên Giác đó, nó giống như là như mình học kinh Hoa Nghiêm gọi là quá thành đó mà. Thí dụ như là cái đích đến là từ đây là mình định ra thủ đô Hà Nội, nhưng mà mình đi mới tới Huế thôi. Thế thì Huế cũng là trên đường đi Hà Nội, nhưng mà chưa tới Hà Nội là nó mới tới nửa đường thôi. Vì vậy cho nên là còn phải bỏ vé thì mới tới Hà Nội được. Chứ nếu không bỏ vé ở đó, trụ ở đó là chưa biết được Hà Nội bao giờ, không thể tới Hà Nội. Do cái ví dụ đó mà suy thì cái bồ đề của Thanh Văn Dương Giác ví như quá thành, còn Bảo Sở thì chưa đến. Vì vậy cho nên đó, nó vô thường, nghĩa là còn phải bỏ nó đi để tiến lên nữa thì mới là thấy được cái bồ đề Niết Bàn vô thường. Ý nghĩa vô thường và thường là vậy đó. Cho nên mình học rồi mình phải tư duy cái đó, chứ không phải là mà nghe Phật nói cái là Phật nói vậy là bắt buộc phải nghe vậy mà không cần biết lý do tại sao. Đạo Phật không chịu vậy. Đạo Phật dạy đệ tử phải nghe là mới tốt, nghe rồi phải suy nghĩ đầu tư trí tuệ rồi đúng rồi mới nên tin. Chứ còn nghe rồi tin càng thì Đạo Phật cho rằng đó những người đó không tốt, chưa phải đệ tử Phật là vậy. Cái quả vị của Thanh Văn Duyên Giác nó còn bị phủ định, phải bỏ nó đi để mà tiến lên. Vì vậy mà nó vô thường. Còn bồ đề Niết Bàn của Phật là bồ đề Niết Bàn vô thượng, giống như hòn núi Hy Mã Lạp Sơn nó 8,000 thước, mà lên tới đỉnh 8,000 thước rồi thì còn gì nữa để mà nói chuyện leo núi nữa chứ, hết chỗ leo rồi. Cái núi nó 8,000 thước mà mình leo 5,000, 6,000 thì còn có chỗ leo, chứ mình lên tới đỉnh rồi thì còn chỗ nào mà leo nữa. Vì vậy cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ không còn chỗ để leo. Bồ đề Niết Bàn mà tới cái bồ đề Niết Bàn vô thượng rồi là không còn cái chỗ mà bị phủ định, và không còn cái chỗ chứng nào cao hơn. Vì vậy cho nên nói là thường. Còn có Thanh Văn Duyên Giác thì còn bị phủ định, còn cái chỗ phải tiến lên, cho nên nó là vô thường. Đạo bồ đề Niết Bàn đều là pháp thường. Tất cả chúng sanh bị vô minh phiền não che đậy, tuệ nhãn không phát huy công dụng nên không thể thấy được. Bồ đề Niết Bàn nó không có ở đâu hết á, không có ở đâu xa xôi. Đối với con người, đối với của chúng ta, nó không có ở đâu xa xôi hết. Nhưng mà tại vì cái tự nhãn của mình không có phát huy, mình không thấy. Vì vậy cho nên không thấy. Còn phát huy cái tự nhãn thì là mình sử dụng tự nhãn là mình thấy có bồ đề, có Niết Bàn, mà không cần phải đi đâu để tìm kiếm ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc nào hết. Chỗ này là cái chỗ cần phải học đấy. Cho nên Niết Bàn cũng là cái tên khác của cực lạc. Bởi vì Niết Bàn là cái chữ giải thoát. Niết Bàn nó là cái quả giải thoát. Mà giải thoát là không bị vô minh phiền não ràng buộc, không chịu trong cái quy luật vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, thì còn cái lý do nào để mà đau khổ nữa. Hết cái nguyên nhân đau khổ thì cái quả đau khổ không còn. Nó là nghĩa của chữ Niết Bàn là vậy. Là viên tịch hay là tịch diệt hay là... Thế thì là Niết Bàn là tên khác của cực lạc. Như kinh A Di Đà Pháp Môn Tịnh Độ nói, cực lạc là chúng sanh ở, sanh vào, sống trong môi trường hoàn cảnh thế giới đó, không bị các điều khổ. Không bị các điều khổ có nghĩa là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc không còn. Vì tất cả những cái hoặc nó không còn, cho nên cái lý do mà làm cho con người ưu tư sầu muộn đau khổ không còn. Vì không có các điều khổ mà chỉ thọ dụng các cái điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Thế thì cực lạc là người không, hoàn toàn không có bị các điều khổ mà chỉ thọ dụng các cái điều vui. Thế thì Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn là chữ giải thoát. Niết là không, Bàn là vô minh phiền não. Không có vô minh phiền não là người đó được giải thoát. Cối bỏ phiền não vô minh, gột rửa nó hết rồi, thì người này hưởng được một cái quả thanh tịnh, giải thoát giác ngộ. Do vậy cho nên là Niết Bàn cũng là gọi là tên khác của cực lạc, không có gì trở ngại. Mà muốn thấy cực lạc hay là muốn thấy Niết Bàn là phải phát huy trí tuệ mới thấy. Cũng như chúng ta bây giờ đây là thật sự nói theo kinh Lăng Nghiêm á, mà cái chân tâm thường trú thì của ai cũng có hết, mà không phát huy trí tuệ, bị vô minh che lấp là không bao giờ mình thấy rằng cái chân tâm thường trú của mình là cái gì, nó ở đâu và có hay không có, vẫn nghi ngờ mà không thể biết được. Thế thì muốn biết chân tâm thường trú như kinh Lăng Nghiêm nói phải phát huy trí tuệ, muốn biết Niết Bàn như kinh Niết Bàn dạy phải phát huy trí tuệ, muốn biết cảnh giới cực lạc thật sự cũng phải phát huy trí tuệ. Còn bằng không thì vô minh phiền não nó che đậy không thấy gì hết. Giống như ngày tối hôm qua tôi đi Đồng Tháp, rồi tôi xuống một chiếc thuyền, tôi chạy ra giữa sông Tiền, neo ở ngoài nhìn trăng 9:30 tới 11:00. Và tôi nói với mọi người rằng bởi vì lúc đó nó sống nó đánh sầm sình vậy nè. Tôi nói với thầy trụ trì cũng như là những người học trò đi theo trong chiếc thuyền đó, tôi nói mình đi về mình tưởng mình chạy lướt ở trong sông nước Tiền Giang. Chứ kỳ thật mình không có được đi trong nước của sông Tiền Giang. Mình không biết được nước của sông Tiền Giang. Bởi lẽ là mình đi trên này là mình đi trên sóng, mà sóng này là do gió làm ra, có cái sóng nó đánh sầm sình như vậy, chứ nước Tiền Giang không phải là vậy. Nước Tiền Giang muốn biết nó phải lặn sâu xuống dưới từ 15 cây số trở xuống thì mới thật sự là biết được đó là nước của sông Tiền Giang. Chứ nước sông Tiền Giang không phải là lô nhô ào ạt đánh trên mạn thuyền nghe sập sình đập đập như vậy. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không phát huy trí tuệ thì sống hàng ngày vậy mà không hề biết cái tâm vốn có thanh tịnh của mình bao giờ, nếu mình không phát huy trí tuệ. Cho nên là sống 90 tuổi, 100 tuổi mà không hề biết mình có cái tâm thanh tịnh vắng lặng. Cái tâm đó, phát huy được cái tâm đó thì mình sẽ hưởng được, mình coi như mình sống trong cảnh Niết Bàn và Bồ Đề và trong cảnh cực lạc đấy. Mà mình không gặp được cái tâm đó, không phát huy trí tuệ, không gặp được cái thể tánh tịnh mình, cái chân tâm thường trú, thì mình không gặp được Niết Bàn, không gặp được cảnh giới cực lạc đâu. Và tìm giảng sanh ở nơi phương Đông phương Tây nào đó không bao giờ có. Cho nên không phát huy trí tuệ, không phát huy công dụng nên không thấy được Bồ Đề Niết Bàn. Các chúng sanh muốn được thấy cần siêng năng tu giới, tu định, tu tuệ. Do mãnh lực của giới, của định và hào quang của vô lậu trí tuệ mà thấy đạo, mà chứng được Bồ Đề Niết Bàn. Cho nên tu giới, tu định là cần đấy. Nhưng mà ba cái món đó y như là cái bộ lư mình mua nó có ba cái chân, bỏ bất một chân nào đều để nó không đứng được hết. tôi gọi là tam vô lậu học. Ba cái môn học đó nó đưa chúng sanh vượt ra ngoài sanh lão bệnh tử khổ, không còn lọt rớt trong cái vòng đó nữa. Nhưng mà để ý là tuệ mới là quan trọng. Tuệ là kết quả của giới định. Giới định là cái điều kiện để phát sinh ra trí tuệ. Vì vậy mà mỗi lần ở đây có cái câu duy tuệ thị nghiệp là cái ý nghĩa đó. Và toàn bộ giáo lý Phật cũng đều là phải lấy cái câu đó. Thành ra giới định là dữ kiện, là trợ nhân để nó thành tựu cái tuệ. Do vậy cho nên nếu ai đó gọi là tu giới ghê gớm lắm, giữ giới kỹ lắm, rồi tu định dữ lắm, 12 giờ khuya thức dậy ngồi tới 4 giờ sáng, thế thì tu giới kỹ, tu định nhiều. Mà nếu như mà cái trí tuệ của mình mà không phát sanh thì coi như mình tu sai rồi. Coi như là mình trồng cây, trồng cây đương nhiên là mình gieo hột là nó phải lên mọng, từ lên mọng lên mầm nó phải sinh cây rồi mới sinh trái chứ. Mà ở đây mình gieo mọng mà mình gieo hoài tưới nước hoài mà nó không lên mầm, không lên cây, thì tất nhiên là cái hột giống nó hư rồi. Đừng có tưới tẩm nó nữa, tưới nữa thì tốn thêm công, thêm tốn thêm nước, tốn ngày giờ trông đợi, vì hột giống nó thúi rồi. Vì vậy cho nên Phật tử chúng ta tu giới là cần, tu định cũng rất cần, nhưng mà nên nhớ giới định dứt khoát là phải phát sinh trí tuệ. Còn tu trì 4 năm 60 năm mà không phát sinh trí tuệ là không có gì hết, coi như ương giống mà giống hư. Mà phát sinh trí tuệ thì làm sao để biết? Tự thí nghiệm biết hết, tự thí nghiệm biết hết. Phật dạy cái chân lý vô thường, ông bà anh chị có nhận thức được chưa? Và nếu nhận thức rằng biết được rằng vô thường, nói được rồi, nhưng mà có thật thấy vô thường không? Đạo Phật dạy rằng chân lý vô ngã, các vị tu thiền định phát sinh trí tuệ, nhận thấy được cái chân lý vô ngã chưa? Phải thật thấy và thật chứng rằng là hiện tượng vạn pháp này đều vô ngã, trong đó tự bản ngã, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, nó luôn luôn là thay đổi, là biến dịch theo cái quá trình sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Thế thì mình thấy rõ như vậy thì mình nó sanh trí tuệ rồi đó. Vậy thì lựa cái gì, dựa trên cái gì mà biết rằng mình có cái kết quả là mình thấy được, chứng được cái chân lý vô thường vô ngã? Phải kiểm tra nữa, dựa vào thân khẩu ý của chúng ta. Nếu chúng ta thấy được cái chân lý vô thường vô ngã rồi, mà đối với tiền tài, danh vọng, địa vị, vật chất, sự nghiệp, những cái tiếng khen, tiếng chê, tiếng phải, tiếng quấy, tiếng tốt, tiếng xấu mà chúng ta còn quan trọng, còn sợ, còn sợ hãi trước sự chê bai, còn ham thích phòng lỗ mũi trước lời khen tặng, thế thì điều đó nói lên rằng chúng ta chưa nhận thức được cái chân lý vô thường và vô ngã. Vì chúng ta còn khổ, vì vô thường vô ngã cho nên khổ, vì khổ vô thường vô ngã khổ cho nên cõi đời này thật sự chúng ta sống trong cảnh bất định bất an. Thế thì chúng ta tự kiểm tra và chúng ta thử coi. Kiểm tra được hết. Cho nên đừng hỏi tại sao và cũng không cần hỏi ai nhiều lắm. Tự kiểm tra cuộc đời mình biết mình có tu giới, tu định trúng chưa. Nếu giới định mà tu trúng là phải phát sanh trí tuệ. Mà phát sanh trí tuệ để làm cái gì? Để tư duy quán chiếu chân lý vô thường, vô ngã, khổ, không, để bất tịnh. Có thấy được cái đó chưa? Mà người có thấy được cái đó là đương nhiên là cái thành quả của nó là con người đó phải có yếm ly sanh tử. Phải nhẹ đi những cái thị phi nhân ngã, phải quay tốt xấu, phải nhẹ đi cái tiền tài danh vọng địa vị vật chất trên cõi đời này. Nếu không nhẹ thì tất cả các trước đều là coi như làm hỏng bét hết, coi như tu sai hết rồi, không có được cái gì hết. Đấy, cái đạo thuật là mình phải lý luận vậy đó. Hỏi dựa vào đâu rồi nói vậy, rồi hỏi dựa vào đâu biết, dựa vào đâu mà nói vậy? Nó dựa vào các vị A La Hán và dựa vào Phật Thích Ca. Vì A La Hán người ta chứng được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, ta thấy rõ, ta thực chứng, cho nên người ta buông bỏ hết trơn. Vì vậy mà có được cái niết bàn của A La Hán quá thành. Còn Phật Thích Ca vốn là một hoàng tử và tương lai là một vị đế vương, mà bỏ hết trơn hết trọi, không cần cái gì, không màng cái gì. Điều đó nói lên rằng là Đức Phật đã thấy được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, cho nên Đức Phật bỏ hết. Vì bỏ hết cho nên là không có cái nguyên nhân đau khổ nào ràng buộc Như Lai Thế Tôn được. Cho nên gọi Thế Tôn là người có vô thượng niết bàn. Thế thì mình cứ mình kiểm chứng như vậy. Từ đó mình kiểm chứng lại bản thân mình. Mình gọi là đệ tử Phật xuất gia, gọi là đệ tử Phật tại gia. Mình có được sự an lạc nào hơn cái lúc mà mình chưa là đệ tử Phật không? Nếu như có hơn là mình phải tự thấy tự biết. Trước kia tôi dày lộn và cự nữ trong gia đình và xóm làng mỗi ngày 4 lần. Từ ngày tôi quy theo Phật rồi, ngày tôi còn cự có 3 lần. Tôi đi học đạo năm nay là 5 năm rồi, tôi thâm nhiễm kinh điển rồi, tôi còn cự ngày 2 lần. Và năm nay tôi học được 10 năm rồi, ngày tôi cự còn có 1 lần à. Rồi học thêm 15 năm nay đó, rõ ràng là bây giờ tôi không cần cự nữa. Vì sao vậy? Vì tôi thấy rằng là tất cả là vô ngã, và vô ngã cho nên nó là vô thường. Vì vô thường cho nên là nó khổ, nó bất tịnh, thành ra tôi đã diễn ly. À, do vậy mà bây giờ mình thấy mình nhẹ nhõm ra trong cuộc sống. Thế là cái kết quả của tu, của học là vậy. Cho nên chứng hay không chứng, hành tàn hư thật tự gia tri, chứng đắc hay không, cánh vấn thùy. Tôi nói theo kiểu chữ nho mà cái bằng nho sáng tạo. Cái việc làm thật cả hư, thiện hay ác, tội hay phước là tự mình kiểm tra được, tự mình biết. Rồi có chứng hay không chứng, có đắc hay không đắc, không cần hỏi ai, mà cũng coi cái gia đình của mình và đời sống của mình nó có nhẹ nhàng, nó có an lạc, nó có buông bỏ, nó có giải thoát hay không. Giải thoát cỡ nào gọi là chứng cỡ ấy. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, giống như chủ nghĩa xã hội ngày nay. Luôn dựa trên thành phẩm mà trả tiền. Đạo Phật là vậy. Anh làm giỏi tôi trả tiền giỏi. Cho nên qua Mỹ tại sao người ta làm tiền nhiều là gì á? Bên Mỹ là ta làm nghĩa là từ là 7 giờ sáng cho tới trưa là chỉ nghỉ được có nửa tiếng đồng hồ, vừa ăn vừa nghỉ. Cho nên có người ăn chậm, ăn không kịp á, ăn lâu á là phải nấu nước cháo hay là canh đem theo lỏng mà húp á. Mà đúng nửa tiếng đồng hồ là phải vô trong cái khâu của mình, bởi vì ta làm dây chuyền mà. Mỗi một người làm bao nhiêu việc phải cho xong. Anh dặn bao nhiêu con ốc, anh may bao nhiêu cái đường chỉ của áo, anh làm những cái gì đều là phải theo khâu, cho nên là phải tròn nhiệm vụ, không tròn là tôi không mời anh nữa. Do vậy mà làm theo như kiểu Mỹ đó, làm năng suất cao lắm, vì vậy cho nên ta trả tiền cao. Đó là làm theo năng lực, hưởng theo lao động là vậy đó. Còn Việt Nam mình là trả tiền ít quá, là tại vì sao? Là mình vô đó cắt móng tay, lấy kiến ra dòm, chải tóc, rồi thế sao bồ của chị hôm nay đi chơi vậy mà có chở chị ngon lành không? Bà kia nó là bồ của tôi, cái lần này sao cô bồ nó lang bang nhiều quá, thành ra tôi cũng không muốn nữa. Trời ơi, đủ thứ hết trơn. Vì vậy mà trả lương ít. Nhưng mà bây giờ khá rồi, bây giờ là các cái xí nghiệp của ngoại quốc đó, họ làm họ cũng bắt vô dây chuyền. Vì vậy mà tương đối là không làm thì thôi, chứ làm là làm phải đúc tròn bổn phận. Rồi từ từ đây đất nước mình cũng sẽ làm có quy củ như vậy mới khá được, chứ còn làm kiểu tài tử, kiểu như cổ điển của mình đó là không khá đâu. Vì làm gì chơi thì sao khá được. Cho nên đạo Phật cũng vậy thôi hà. Phát huy trí huệ, do mãnh lực của giới định huệ mà hào quang vô lậu huệ mà thấy được đạo, chứng được bồ đề niết bàn. Kỳ thật đạo và bồ đề niết bàn không phải mới có, không phải mới có, vậy mà mình không gặp. Bồ đề niết bàn khắp không gian, khắp vũ trụ, khắp thời gian, ở đâu cũng có, vậy mà mình không gặp. Mình không gặp cũng như những người sanh manh mù trong bụng mẹ suốt đời không bao giờ gặp được mặt trời, gặp được ánh sáng mặt trời, không hề thấy được màu sắc của bông hoa. Rồi người ta tưởng rằng là cái cõi đời này là nó đen mung như vậy, không có màu sắc, không có ánh sáng. Nhưng mà kỳ thật là cảnh đời này muôn hồng nghìn tia, ánh sáng mặt trời rạng rỡ theo từng mùa, từng thời tiết. Trừ những kẻ sanh manh, chứ sanh manh có nghĩa là mù trong bụng mẹ mù ra đó, thì tưởng rằng là cái vũ trụ bao la trong cuộc sống này là đen ngòm, không có gì khác, không có sắc màu nào hết. Thành ra chúng ta ở trong bồ đề, ở trong niết bàn bao phủ trùm lấy ta hết, mà chúng ta không có giới, không có định, hoặc có giới có định mà tu giới sai, định sai, không phát huy trí huệ. Mà không phát huy trí huệ thì không làm sao thấy được bồ đề và niết bàn ở đâu. Nó rất là rõ ràng vậy, rất là biện chứng. Kỳ thật đạo và bồ đề niết bàn không phải mới có, mới sinh ra. Do nghĩa đó bồ đề niết bàn và đạo không phải là cái có thể nắm lấy được. Nếu nắm lấy được thì tất cả nội đây ai cũng muốn nắm, ai cũng muốn lấy, ai muốn cầm, ai muốn ôm, ai cũng muốn giành nó về mình rồi. Mà vì đây nó không phải xanh, phải vàng, phải đỏ, phải trắng, nó không phải là dài, ngắn, vuông, tròn, là nặng, nhẹ, rộng, hẹp. Nó chẳng có cao, thấp. Vì vậy cho nên là người ta nếu không có giới định tuệ chân chính thì không thể thấy. Nên đạo không phải là cái có thể nắm lấy được, dù nó không hình sắc, để nắm bắt, để trông lường, để trông thấy, nhưng có công dụng cụ thể rõ ràng. Nếu có tuệ, nếu có giới, có định, có tuệ mà tu đúng là bồ đề niết bàn hiển lộ rõ ràng, người ta có giải thoát rõ ràng cụ thể, dù nó không nắm bắt được, nó không có hình tướng, nó không có màu sắc, nhưng mà phát huy tuệ giác vô lậu, người ta thừa hưởng được rõ ràng cái sự giải thoát, sự an lạc. Tâm của chúng sanh cũng vậy, dù chẳng phải vật chất, chẳng có hình tướng ngắn dài, rộng hẹp, vuông tròn, chẳng phải màu sắc xanh vàng, đỏ trắng, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải là cái có thể thấy. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng không, không phủ nhận rằng không. rằng là người ta không có tâm, không phải vậy, không phủ nhận được. Do nghĩa đó, có lần Phật vì ông Tu Đạt Đa nói rằng: này trưởng giả, tâm ví như vua trong một quốc thành, tất cả sinh hoạt của triều đình nghiêm minh hay là bê tha, hay là bê bối, tùy thuộc sự điều khiển ở mệnh lệnh của vua. Nếu trưởng giả giữ gìn thân miệng, giữ gìn thân miệng nên chúng sanh gì đó, giữ gìn thân miệng, chẳng khéo giữ gìn thân miệng nên chúng sanh phải xa vào ba đường ác. Nếu giữ gìn thân miệng tốt, chúng sanh sẽ được phước báo trời người và bồ đề. Và bồ đề niết bàn, gọi đó là được chứng quả chân thật. Khéo giữ gìn thân miệng thì được quả bồ đề niết bàn. Tại sao đây người ta không nói khéo giữ gìn thân miệng, ý cho nó gọn ha? Cho nên viết cái này nè, người ta hỏi tôi tại sao không nhờ người ta viết, là tôi đọc cho người ta viết thì khi nào tôi không làm gì được. Nếu mà các vị mà thêm vô một chữ mà nếu mà trưởng giả không khéo giữ gìn thân miệng ý thì không thấy được bồ đề niết bàn dư rồi. Bởi vì á, giữ gìn thân miệng ý là vua, mà thân miệng là các quan trong triều đình. Các quan trong triều đình mà nghiêm túc mà làm tốt ha, là do vua trang nghiêm, ông vua có trí tuệ. Cho nên ta không nói thân miệng ý là vậy. Cho nên là phải nói rằng là viết cái này là tôi viết cực lắm đấy, chứ đâu có sức ít gì đâu, cực lắm lắm cơ. Chứ thường thường là làm nhờ làm giùm tôi không chịu được. Cho nên người ta làm cuốn sách thì dày cả 300-400 trang, người ta làm nó dễ ợt. Mà dễ ợt là nó giống như cái nhà dấp phên thưa rỉnh vậy nè, gió muốn thổi cỡ nào cũng vô được hết rồi. Sách Phật mà viết như vậy thì coi học cái gì trọng. Người ta viết nghe là nó phải kín mít, gió không có vô được. Nghĩa là cái chỗ mà đối giáo lý mà suy xiển đó phải hạn chế cực kỳ tối đa. Chứ còn viết hời hợt quá để mà gạt mấy người trẻ nhỏ với mấy người không có tư duy, chứ người trí người ta đâu có chịu. Đạo cũng như vậy, cũng là có, cũng là thường. Chứ cũng là có, cũng là thường, nó có quan trọng lắm. Cũng là có. Mà nếu với ai đó, nó đạo cũng là không. Là vì nếu anh không tu giới, không tu định, không tu tuệ, anh không phát huy được cái tuệ vô lậu, thì đối với anh đạo là không. Niết bàn bồ đề cũng có, cũng không. Cũng có nghĩa là có, mà có đối với cái người mà có tu giới, tu định, tu tuệ, phát huy trí tuệ. Còn cũng không là gì, đối với cái người mà không biết giới định tuệ là gì thì đối với người này là không. Vì vậy cho nên là đạo bồ đề niết bàn cũng có, cũng không. Cũng có là có, mà có với ai? Người có giới, có định, có huệ, có pháp quy trí tuệ thì đối người đó là có. Mà cũng không là đồng nghĩa với nó không. Không, tại sao nó không? Là vì người này không có giới định tuệ thì không bao giờ tìm gặp bồ đề ở đâu, và niết bàn là cái gì. Cho nên cái chữ cũng có, cũng không của đạo Phật là nó có cái ý nghĩa vậy. Chữ đó là chữ khó học á. Cũng có, cũng không, không phải có, không phải không. Nếu không có thì làm sao dứt được phiền não, và người dứt hết phiền não gọi là gì? Cho nên là đạo và bồ đề mà nếu mà không có đó thì là cái người dứt hết phiền não gọi đó là gì? Do đó cho nên biết rằng là bồ đề có, niết bàn có, người dứt hết phiền não là có niết bàn. Còn cũng không, bởi vì nếu không dứt hết phiền não là niết bàn không bao giờ tìm ở đâu gặp được. Cái chữ nó hay như vậy đó. Bồ đề niết bàn đạo là pháp có thật, nên tất cả Bồ Tát thấy biết rõ ràng. Bồ Tát thấy biết rõ ràng là tại vì Bồ Tát có pháp quy giới định tuệ chân thật. Này có giúp luận về thấy có hai cấp, một là thấy giống mạo, hai là thấy đích thực rõ ràng. Thế nào là thấy giống mạo? Chẳng hạn như thấy khói ở đằng xa, gọi rằng thấy lửa, gọi rằng thấy lửa ở nơi đó. Dù không thấy lửa nhưng chẳng phải là hư vọng. Thấy sừng trâu thập thò bên lùm lao sậy xa xa, bèn nói là thấy trâu. Dù không thấy trâu nhưng chẳng phải là hư vọng. Như thấy cây mọc chồi non, bèn nói là thấy nước. Dù chẳng thấy nước nhưng cũng chẳng phải là hư vọng. Như thấy người nữ mang thai nghén cái bụng to, bèn nói là thấy dục. Dầu không thấy dục nhưng không phải là hư vọng. Như thấy thân nghiệp và khẩu nghiệp, bèn nói là thấy tâm. Dù chẳng thấy tâm nhưng cũng chẳng phải là hư vọng. Thấy như vậy gọi là thấy giác mạo. Hết sức cái đoạn hay không? Cho nên người ta, thấy tâm người được chứ. Thấy tâm người ta thấy được đó. Cho nên là sách Nho ta nói, có những lúc ta nói nghe cũng hay, nhưng mà hay tới mức độ nào, rồi không hay ở chỗ nào. Sách Nho người ta dạy cái cách mình nhận xét đó mà, để mà mình ở đời đó mà. Ta nói là thủy để ngư thiên biên nhạn, cao khả xã hề đế khả điếu, duy hữu nhân tâm chỉ xích gian, chỉ xích nhân tâm bất khả liệu, thiên khả độ địa khả lượng, duy hữu nhân tâm bất khả phòng, quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Người ta cũng đưa ra cái biện chứng, cái ví dụ rất hay. Con cá ở sâu dưới vực, dưới đáy nước, con nhạn nó bay cao tít lên lưng trời. Cao tít lưng lên trời người ta có thể bắn. Con cá sâu với vực người ta có thể câu. Chỉ có lòng người không thể lường. Chỉ có lòng người trong thước tất mà lòng người không thể lường. Trời gọi là cao người ta đo bằng tia laser, ngày nay người ta đo bằng tia laser. Ta biết cái độ cao của trời. Trời có thể đo, đất có thể lường. Chỉ có lòng tâm người là không thể lường. Vì vậy dựa vào những cái ví dụ đó, người ta kết luận rằng thế cho nên quả hổ quả bì nan quả cốt mà tri nhân tri diện bất tri tâm. Vẽ cọp tất cả họa sĩ vẽ da được hết mà không vẽ được xương cọp. Biết người nhìn qua thì nói đây 500 người nhìn qua cái là gặp là làm quen được hết, nhưng mà cái lòng, cái tâm của người ta không biết được. Thế thì câu đó cũng hay đó chứ. Bài học đó để mà cảnh giác trong cuộc sống cũng hay đó chứ. Do vậy cho nên người ta dạy phùng nhân thả thuyết tam phân thoại mà vị khả toàn phao nhất thiên tâm. Mình gặp bạn bè thân hữu gì đó, mình nói chuyện thì mình nói 2/3 thôi, còn chùa lại 1/3. Cái gì mà tận đáy lòng khoan nói đã, gì mà nói hết rồi á là biết đâu là mai mốt rồi cái thân xích đó nó không còn nữa rồi, những cái tâm tư nguyện vọng của mình gì họ biết hết. Biết hết cái tẩy, tôi gọi là tẩy nó theo kiểu mà đánh thế. Nó biết cái tẩy của mình hết rồi đó, là nó chuẩn mình không còn gì để đỡ đó, hết đòn rồi, hết thế để đỡ rồi. Cho nên là nói chuyện với bạn bè với mọi người là nói 2/3, còn chùa là 1/3, chứ đừng nói hết tấm lòng của mình. Cùng nhân thả thiết tam phân thoại, dĩ khả toàn phao, nhất thứ tâm bất thả hổ, sanh tam cá khẩu, mà chỉ khủng nhân hoài lưỡng giảng tâm. Cột ba miệng mà không sợ, mà sợ người ta hai lòng. Rồi hai lòng nó đi tâu bên đây, nó thọt bên kia, nó tố cáo bên nọ, làm đầu đầu sóc hai đầu rồi, không là chết đó. Nguy hiểm hơn là cột, cột ba miệng đó. Thế thì người ta lý luận vậy cũng hay đó. Nhưng mà ở đây Phật lại lý luận khác, tâm có thể thấy được. Đây một mớ thí dụ, thấy được tâm chứ, thấy được tâm của nhà nho rồi ông khác, người ta đưa ra, người ta nói thủy tôn trượng thám tri tâm thiển, mà nhân dụng tài giao tiện kiến tâm. Nước ở sông ở hồ muốn biết nó sâu cạn lấy gậy mà dò, còn muốn biết là cái tâm của con người, của bạn bè, của những người mình gần gũi đó tốt hay xấu thế nào đó, lấy tiền mà sử dụng với họ, lấy tiền sử dụng với họ là thấy được tâm họ. Thấy được tâm họ là thấy được thân họ. Cho nên là phải cẩn thận vì tiền. Nhân nghĩa mạc giao tài, mà tài giao thì nhân nghĩa tiền. Sống nhau trên cõi đời này, tiền của đừng phải hạn chế tối đa. Đừng có cái lúc là hứng rồi, cái rồi ở đâu được tiền đây là chị muốn lấy gì xài thì anh mới lấy xài. Ôi của mình mà cứ lấy xài. À lấy xài rồi anh kia tới chừng ảnh túng, ảnh cờ bạc thua hết trơn rồi anh không có trả mình nữa, thì chừng đó là dứt nhân dứt nghĩa. Do vậy cho nên là nhân nghĩa mà muốn cho lâu dài là tiền của đâu phải sòng phẳng, đâu phải có chừng mực. Chứ mà tiền của là mất nhân nghĩa đó nha. Cho nên là những người mà tiền của qua lại giúp đỡ nhiều đó coi giống như tốt vậy, mà cái người mà làm ra điều đó giống như tốt vậy, nhưng mà người đó là cái người mà tự mua não chuốc sầu đấy. Người tu hành không làm điều đó, phải giúp nghề giúp nghiệp, nhắc nhở nhau trong việc làm ăn, chơn chính cần cù siêng năng. Chứ không có mà tiền của tung giải ra ít bữa là nhân nghĩa mất. Thành ra những cái ví dụ này, tâm thì theo nhà nho thì khó, khó nói khó thấy, mà nhà nho cũng có cách để thấy. Rồi ở đây Phật cũng đưa ra những cái thí dụ để thấy được tâm con người đó, nó biểu lộ ra hành động của con người, ra thân ra khẩu, ra khẩu, ra thân ra khẩu đó. Thế nào là thấy đích thực rõ ràng? Như trường hợp mắt trông thấy vật chất, vật sắc. Mắt thấy vật sắc là thấy đích thực rõ ràng. Như có người mắt sáng tự xem trái quýt để trên bàn tay. Đại Bồ Tát thấy đạo, thấy Bồ Đề, niết bàn rõ ràng cũng như vậy. À, phàm phu thì đối với Bồ Đề, niết bàn với đạo thấy khó thấy lắm. Chỉ thấy dáng vẻ, may ra thấy dáng vẻ. Có người dáng vẻ cũng không thấy. Tụi người có trí thì thấy bằng thấy dựa trên gián vẻ mà suy đoán, mà nhận thức, mà thấy. Còn Phật với Bồ Tát thì thấy rõ ràng, thấy đích thực. Dù rõ như vậy nhưng Bồ Tát vẫn không có tướng thấy. Cái chữ đó là khó học ra nghe. Bồ Tát là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, nhập tâm hữu trụ là tắc nhi phi trụ. Cho nên thấy đích thực, thấy rõ ràng, thấy tất cả pháp dễ dàng như thấy cái quýt để trên bàn tay. Nhưng mà Bồ Tát và Phật là thấy mà không có tướng thấy. Thành ra tôi hay nói là, mà có người nói là nghe nhiều quá là nhàm, chứ còn thật sự ra là mình phải phải xuyên suốt kinh này qua kinh kia và học từ trước tới sau. Bồ Tát thấy mà không có tướng thấy, nghĩa là thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả, biết tất cả mà như không biết gì hết, như không biết gì hết mà biết tất cả. Bồ Tát và Phật đó là vậy đó. Còn mình biết mà mình chấp rằng mình biết, mình thấy mà mình chấp rằng mình thấy, mình biết rằng mình có thấy, biết rằng mình có biết, là mình còn vướng. Bởi vì vướng cái gì? Vướng hoặc là ghét, hoặc là thương, hoặc là thấy thân, thấy sơ, hoặc là thấy bạn, thấy thù. Cho nên cái thấy mà còn thấy có thấy, cái biết mà còn biết mình có biết, là cái đó chưa phải của Bồ Tát, chưa phải của Phật. Chỗ đó là cái chỗ khoa học đó, thì gọi là cái đạo cao, là cao ở chỗ đó. Chứ cái đạo mà gọi là đạo cao không phải nói cái chuyện trên trời. Cao là cái đó đó, nó rất ngang bằng cái lỗ tai của mình nè, mà nghe nó phủng, mà nó không phủng là ở chỗ đó. Chứ còn có người nói rằng trụ thầy giảng cao lắm, nay tôi nghe thầy giảng cao lắm, hỏi giảng sao, nó giảng trên trời không à. Giảng nào là thái cực thiên ông, nam cực thiên ông, thái thượng lão quân, rồi thì rồi có Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi có Như Trời Kim Mẫu, rồi có hằng nga, rồi có Thiên Bồng Đại Quan Sát Quan Diên hằng nga, cái Ngọc Hoàng mới là bắt đó, Thiên Bồng Đại Quan Sát mà quăng xuống dưới trần gian đầu thai làm Trương Bát Giai. Thế là bữa đó thầy nói chuyện trên trời không à. Gọi là giảng cao là vậy đó, nói chết rồi. Cao là keo cao kiểu của Ngô Thừa Ân rồi, không ăn thua gì với đạo Phật. Cao đó là cao của Tây Du Ký. Cao do cái óc tưởng tượng của nhà văn Ngô Thừa Ân. Cho nên Bồ Tát vẫn không có tướng thấy. Do nghĩa đó trước đây Như Lai bảo Bảo Xá Lợi Phất rằng tất cả những gì Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên, Ma Vương, phàm phu biết thấy, phàm phu hiểu thấy biết, Phật và Bồ Tát cũng đều hiểu, đều thấy, đều biết. Những điều tất cả hạng người trên Sa Môn, Bà La Môn, phàm phu không hiểu, không thấy, không biết, và Phật và Bồ Tát cũng đều hiểu, đều thấy, đều biết. Những điều người thế gian không thấy, không biết, không hiểu, họ không tự biết, họ không biết. À, nó khổ có cái là mình không biết mà mình không tự biết rằng mình không biết, cái đó mới nguy dữ. Họ không tự biết, họ không biết, không thấy và không hiểu. Như Lai thì tất cả đều biết, đều thấy, đều hiểu, mà Như Lai không tự nghĩ rằng ta biết, ta thấy, ta hiểu hết. Bởi vì nếu còn có cái tướng thấy hiểu biết thì nó vướng phải tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Chừng nào tri kiến vô kiến thì mới là tư tức niết niết bàn. Là có tri kiến lập tri, mình phân biệt, mình chồng lên cái hiểu biết nữa mà. Không còn là Phật và Bồ Tát mà gọi đó là phàm phu. Bồ Tát và Phật là ứng do sở trụ như sanh kỳ tâm. Trụ ở chỗ cái vô sở trụ. Vì vậy cho nên thấy cũng không chỗ trụ, mà biết cũng không chỗ trụ, mà hiểu cũng không có chỗ trụ. Dù là trụ Bồ Đề Niết Bàn cũng không chỗ trụ. Ca Diếp Bồ Tát xưa có lần Phật bảo Xá Lợi Phất: những điều thế gian biết ta cũng biết, những điều người thế gian không biết ta cũng biết. Lời dạy đó có ý nghĩa như thế nào? Phật bảo người thế gian chẳng biết chẳng hiểu Phật tích. À, cái vấn đề chẳng biết chẳng hiểu là cái đó đó. Người thế gian chẳng biết chẳng hiểu Phật tích, cũng chẳng biết chẳng hiểu 12 bộ kinh, chẳng biết chẳng hiểu 4 chân đế, chẳng hiểu 4 điên đảo, chẳng hiểu 37 phần trợ đạo, chẳng hiểu biết 12 nhân duyên, chẳng hiểu gì về lục độ với vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Họ như kẻ sanh manh đối với cảnh sắc mùa xuân muôn hồng nghìn tía, họ chẳng thấy gì hết. Đấy, cho nên bây giờ là các vị để ý cái này nè. Họ chẳng hiểu chẳng biết. Phật tính là một là ha, không hiểu không biết đó. 12 bộ kinh là hai cái không hiểu không biết nè. Ba là không hiểu không biết. Bốn cái chân đế giáo lý tứ đế là không biết nè. Rồi không hiểu không biết bốn cái thứ điện não là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, mà họ hiểu là thường lạc ngã tịnh. Đó, chẳng hiểu chẳng biết 17 phẩm trợ, 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo đó, ai muốn tu là phải học cho kỹ đó. Đó là cái nền móng mà để mình vượt ra tam giới, là phải dựa trên cái cơ sở 37 phẩm trợ đạo mà tư duy mà quán chiếu đó. Nếu không nhờ cái thuốc đó thì cái bệnh của phàm phu ha không bao giờ hết được. 37 phẩm trợ đạo là 37 cái thang thuốc để trị những cái ác bệnh của nhân gian của phàm phu. Phàm phu thì họ không hiểu luôn cả 37 phẩm trợ đạo. Họ chẳng hiểu chẳng biết 12 nhân duyên. 12 nhân duyên mỗi lần tôi có giảng rồi đó. Rồi chẳng hiểu chẳng biết gì lục độ. Lúc đó đây cũng có học rồi ha, với vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Đó, pháp Phật là phải gồm ở trong những cái phần yếu điểm đó đó. Do vậy mà phải học cho hết, học cho hết bao nhiêu đó. Người thế gian thường biết qua cái chấp trược sai lầm. À, để thế gian biết qua những cái chấp được rồi, những cái chấp trược sai lầm. Họ tôn thờ cái đấng như là đấng Phạm Thiên, đấng Tự Tại Thiên, như là Bát Tế Thiên, như là tôn thờ về tánh. Có những cái đạo thì họ thờ về thời gian, có đạo thì họ thờ về duy trần, có đạo họ thờ về pháp, rồi có đạo thờ về phi pháp, rồi chủ tạo vật, rồi có đạo họ tôn thờ về chung cùng, rồi có đạo tôn thờ về hữu thủy hữu chung của thế gian. Họ dướng phải hai bên, hoặc là đoạn hoặc là thường, và cho rằng trời phi tưởng phi phi tưởng là niết bàn. Cái tầm hiểu biết của người thế gian không vượt quá gần ấy chuyện. Đấy, thế gian họ tin vậy đó. Cho nên ngoại đạo á, thời kỳ Phật tại thế là Đức Phật mà chịu trận với cái nhóm ngoại đạo, mà mỗi một đạo họ tin tưởng họ tôn thờ một kiểu vậy nè. Cho nên Phật cực khổ lắm đó, không đơn giản thế nào. Bây giờ đây là các vị tưởng tượng ở đây lên Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đây. Tôi mới nghe cái tin tức ngày hôm qua, nội cái cách mà một cái nghi lễ trong một cái gia đình của người vùng cao đó ha, nó phức tạp, nó phiền phức, nó tốn kém, còn dữ dằn cũng như giống như những người mà mê tín dị đoan, cực kỳ mê tín của người Kinh mình vậy đó. Họ làm một cái lễ, rồi có thầy mo cúng tế, làm phép làm phù, rồi đâm trâu giết tại chỗ, rồi đem rượu cần ra uống, rồi đãi đằng, nghĩa là coi như là làm bao nhiêu năm trời, nghĩa là một cái lễ là hết. Vì vậy cho nên người cao nguyên là ít, ở trong sâu xa đó ít có người giàu khá lắm. Cái tập tục mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, sợ hãi thần thánh mà sợ kỳ cục lắm. Mà mấy chục thứ dân tộc thì mấy chục cái thứ tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Vì cái chỗ đó cho nên là chúng ta để ý rằng là chúng ta đừng có hoang mang lo sợ gì hết rồi. Chúng ta được cái có cái cái nhân duyên mà mình được nghe Phật pháp và học Phật pháp rồi mình tư duy quán chiếu ra, để rồi mình có một cái đức tin vững vàng để mà mình đi thẳng đường, thẳng tắp, đừng để cho cong quẹo, nay đạo này mai đạo kia, nay cúng tế kiểu này mai cầu nguyện kiểu nọ, nay là thiền kiểu này mốt là tu tập kiểu kia ha. Nhiều thứ không cần thiết mà. Nó có cái đường lối rõ ràng đó. Mà cái giáo lý của đó là đại để là như nãy giờ mình nói đó, hãy học 12 bộ kinh, hãy biết Phật tánh, hãy học 12 bộ kinh, phải hiểu bốn chân đế và khổ tập diệt đạo, phải hiểu, phải hiểu bốn món niệm đạo là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà người ta cho là thường lạc ngã tịnh. Rồi thường lạc ngã tịnh người ta lại không hiểu, ta lại cho là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. 37 phẩm trợ đạo phải hiểu, phải học, đó là bốn món niệm xứ, bốn món tinh cần, bốn món nhị túc, năm món ngũ căn, năm món ngũ lực, bảy món thất bồ đề, tám món bát chánh đạo, cộng lại là 37 món nó phải học. Chẳng hiểu biết 12 nhân duyên, từ vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, phải học kỹ và phải để tâm mà tư duy mà quán chiếu, phải hiểu lục độ. Lục độ này tôi nói nhiều lần lắm rồi đó, bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái độ đó tu hết sức hàng trăm năm này, hàng ngàn năm khác tu cái đạo Bồ Tát đó. Nhưng mà khi nào mà cái Bát Nhã Ba La Mật, cái độ thứ sáu đó là trí tuệ đó, mà chưa phát sanh thì coi như không có cơ để thành Phật. Cho nên giống như nãy mình học đó, giới định tốt mà tuệ không có là không thành Phật được. Trong kinh Pháp Hoa mình học có ông Phật, nghĩa là ngồi nghĩa là mấy ngàn năm thiền định mà Phật pháp không hiện ra, có nghĩa là trí tuệ không hiện ra. Mà trí tuệ không hiện ra là thiền định, nghĩa là mấy muôn năm mà vẫn không thành Phật. Rồi ta chừng phải đứng dậy rời khỏi tòa, rồi thay đổi chỗ ngồi, rồi tu tập thiền định một đợt nữa, lúc bây giờ trí tuệ hiện ra thì mới thành Phật. Còn bạn không thì ngồi mấy vạn năm vẫn không thành Phật. Cho nên giới định là phương tiện để đạt tới cái kết quả là trí tuệ phải phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh thì mới thành Phật được. Cho nên để ý cái đó, đừng gian sinh gì hết, đừng cầu nguyện ai hết. Tu giới tu định phải có thành tựu được trí tuệ. Mà có trí tuệ phát sanh thì mình mới mừng á, mình mới mừng cho mình rằng là cái nhân tu giới định của mình là tu giới định đúng. Thành cái chỗ đó là cái chỗ đơn sơ mà hết sức cần thiết. Bồ Tát lìa những cái chấp mắc sai lầm hư vọng, tu học đại niết bàn, nhận rõ bồ đề niết bàn vô thượng. Bây giờ Ca Diếp Bồ Tát nói bài kệ tán thán Phật, kính lễ đấng đại bi nay con quy Phật. Phật khéo nhổ tên độc, có hiệu là Đại Y Dương. Theo kinh điển đó thì là tất cả chúng sanh là mà ai cũng đều bị cái tên, những cái tên độc nó găm ở trong người ạ. Những cái tên độc đó là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, đó là 10 mũi tên độc. Chúng sanh nào cũng bị trúng độc, trúng sâu trúng cạn, chứ đại để là 10 mũi tên độc đó bị hết. Mà Thế Tôn là người nhổ tên độc. Phật khéo nhổ tên độc cho nên có tôn hiệu là Y Vương. Thành ra Phật là đấng Y Vương, là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, là vua trong các thầy thuốc. Chứ Đức Phật của chúng ta không phải là cái ông siêu nhân siêu hình siêu liên gì hết trơn. Phật gì có cách nhổ tên độc cho chúng sanh, cho nên là giống như thầy thuốc mà nhổ tên độc cho những người bị tên vậy. Thành ra là Phật là có cái tôn hiệu là Y Vương. Lương y trị lành bệnh, bệnh có thể tái phát. Bệnh vô minh phiền não, cái rễ sinh tử của chúng sanh, Như Lai Đại Y Vương trị bệnh chúng sanh lành, dứt hẳn không tái phát. Cái bệnh mà vô minh mà trị lành rồi là nó không có tái phát, là đi thẳng tiến Bồ Đề vô thượng, đến bàn vô thượng. Cũng như là cái người mà ráng mình tu, mình dứt trừ được kiến hoặc là mình được cái quả tu đạo hoàng á, thì mình không có rớt ở trong tam đồ ác đạo nữa. Mà dứt cái quả tu đạo hoàng á là phải trừ kiến hoặc, chấp gì bản ngã, gì tự thân, gọi là thân kiến, chấp đoạn, chấp thường, phải giải quyết cho được, đừng có để nó rớt vào bên nào hết á, gọi là biên kiến. Phải xa lánh tà kiến. Tà kiến tức là mê tín dị đoan cũng vượt qua được, phải xa lánh. Phải xa lánh kiến thủ kiến, tức là không có bảo thủ cái ý kiến sai lầm mà mình đã lỡ gặp ai đó, thầy tà bạn xấu nào đó. Mình phải đủ sức can đảm nhận thức cái nào đúng, cái nào sai. Là cái sai, cái kiến thủ sai lầm đó phải cương quyết bỏ để mà tiếp theo cái mới. Rồi giới cấm thủ là giữ giới, là cái giới đó là giữ, là phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Còn giữ giới mà không khéo á là lỗ lã. Tôi nói ví dụ như trên đường mình đi đường vậy nè, mình sinh qua hàng ngày vậy là mình tự do như vậy đó. Mà nếu mà mình không khéo, mình giữ giới mà mình chấp mắc sai lầm ma, thì thành ra giống như thay vì mình đi tự do tự tại muốn đi đâu đi vậy nữa, thì mình lại cột ngang tay một sợi dây ở dưới chân, mình xiềng cái chân đó, rồi mình đi đâu thấy nó bận bịu, nó vướng bận khó chịu vô cùng, là tại vì mình mang theo mấy cái xiềng sợi dây ở trên ở dưới. Thành ra cái giữ giới nó không khéo, là cứ đi đâu nó tu giữ giới, tôi tu hành tôi giữ giới, mà nó là, thành ra nó là cái xiềng trên xiềng dưới á. Thế thì là muốn cho khỏi xiềng trên xiềng dưới, khỏi đau khổ đó phải làm sao? Là mình phải có chánh niệm, nghĩa là tôi nói ví dụ như mình cứ sinh hoạt bình thường mà mình không cho phạm phải sai lầm của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý, của ý nghiệp, tức là mình giữ giới rồi đó. Chứ không có mang theo cái giới đó, ồ giới gì đó, từ 1 tới 10, từ 10 tới 100 gì đó, ồ tôi giữ giới, tôi giữ giới. Nói cái đó là y như là trên cần cổ này mình chằng xuống dây luộc qua nách thì chằng qua lưng eo là chằng xuống chân, đi đâu cũng mang theo cái đó để làm gì. Mình không có đi bậy, mà mình không có đi vô trong chợ bậy bạ, không có giật đồ mở cổ xe gắn mát của người ta, thì mình mang cái đó làm chi? Cho nên cái giữ giới đó coi chừng á, coi chừng nhiều vị có khi là cái tâm muốn thành Phật mau quá đó mà, cho nên là đi đâu cũng nói giới, đâu cũng nói giới. Chứ thật ra cái giới là cái hàng rào để rào cho những cái người mà đi ngã ngang ngã tới ngã dọc ngã tới ngã lui. Còn người mà ta không có ngã ngang ngã dọc ngã tới ngã lui rồi, cái hàng rào hai bên thì ta không cần, mà vẫn cứ đi ngay. Cũng như đối với người mà hoàn toàn mà ngay thẳng lành lặn đó, thành thật đó, thì cái thành phố không cần cảnh sát cũng được. Bắt buộc phải có cảnh sát là tại vì nhiều người chưa có chấp hành, chưa có tự tôn trọng cái luật lệ giao thông, chưa có tôn trọng cái nhân phẩm của mình, Cho nên là có khi là phải giật dọc rồi cấp trộm này kia, cho nên là phải cần có cảnh sát, câu lộ phải có cảnh sát trật tự. Chứ mà cái người mà thật tốt rồi là, một cái xã hội thật tốt rồi là cảnh sát trật tự coi như không có, không có nhiều và cũng không cần có. Người mà biết tự trọng cái luật lệ giao thông rồi thì cảnh sát công lộ cũng không cần có. Mà cảnh sát công lộ mà phạt là được tiền nhiều, mà nó chở cả xe, cái xe đó là tại vì là cái trình độ dân trí của mình đó, nó còn kém về cái nhận thức về giao thông. Cho nên là buộc lòng cảnh sát phải hoạt động mạnh. Mà cảnh sát hoạt động mạnh là không có nghĩa là nhà nước là ta gò bó, ta làm khó mình đâu. Mà tại vì ta muốn uốn nắn cho dân trí mình có cái trình độ nhận thức tự giác. Thì chừng mà có tự giác rồi là cảnh sát không cần. Cho nên là cái giới định ở trong đạo Phật, cái giới đó mà là cốt là để rào những cái người mà chưa có tu tập, chưa có chánh niệm, chưa nhận thức được, chưa tự kiểm tra được cái thân, cái lỗi về thân, về khẩu, về ý của mình. Chứ còn cái người mà có cái khả năng mà tư duy quán chiếu, mà kiểm tra được về cái lỗi về thân, về khẩu, về ý của mình đó, là cái từ giới không cần nói nữa, mà tự coi như là nó có đủ hết. Do vậy cho nên là cái đạo Phật không gọi là giáo điều chủ nghĩa. Nói giới rồi sẽ không cần nói giới nữa. Nói kệ xong, Ca Diếp thưa rằng: Như lời Phật nói, tất cả những người thế gian đối với chân lý, với chánh pháp, họ thường ở trong mê mờ, không thấy, không biết, không hiểu. Còn Bồ Tát thì thường thấy, thường biết và thường hiểu. Chúng con muốn biết rõ hơn lời dạy của Phật thấy, biết, hiểu của Bồ Tát và không thấy, không biết, không hiểu của người thế gian sai khác ở chỗ nào. Phật dạy rằng những người nghe kinh Đại Niết Bàn không kính tin, không phát tâm vô thượng Bồ Đề là người không thấy, không biết, không hiểu. Cho nên là kinh Niết Bàn này khó nghe lắm đó, khó nghe, khó kính tin lắm à. Mình nghe nghe kinh Đại Niết Bàn mà không tin là người không thấy, không biết, không hiểu. Không hiểu là mình có Phật tánh, gọi là người thế gian, cũng gọi là người phàm phu. Cho nên là đại chúng nên để ý rằng phải xác định mình có Phật tánh đó nha. Rồi hỏi sao mình có Phật tánh mà bây giờ mình không ai gặp? Thì cái này tôi nói nhiều lần rồi. Nó giống như là trong cái gương này nè, tôi nói trong gương này có lửa nè. Nhưng mà các vị phải đóng góp vào cái trí tuệ của các vị ở trong đó. Nó phải nhờ theo cái duyên, nó mới hiểm ra cái lửa và đem ra ánh sáng mặt trời. Rồi phải có cái ống bùa nhùi, rồi là đưa lên ánh sáng vậy, rồi lên về cho nên cái quần sáng này nó còn bằng hột đậu. Thì chừng bây giờ nó ra lửa. Cho nên trong kính này có lửa, nhưng mà nó phải có nhờ cái trợ duyên. Trong ánh nắng ngoài mặt trời cũng có lửa, mà cũng phải nhờ có trợ duyên là phải có cái kính. Cái kính này có lửa phải nhờ ánh sáng mặt trời, để ánh sáng mặt trời có lửa phải nhờ có cái ống bùa nhùi. Do vậy cho nên là dù chúng ta có Phật tánh mà chúng ta cũng phải có thường tư duy quán chiếu chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Chúng ta phải thường tư duy quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã của 37 phần trợ đạo. Chúng ta phải tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là những cái cách mà người ta làm cho cái Phật tánh nó hiển lộ ra. Đấy. Do vậy cho nên là dâu có Phật tánh nhưng mà không phải ai cũng bắt gặp, ai cũng cầm nắm rờ mó và đối diện với nó. Mà muốn đối diện với nó là phải có thêm cái duyên, cái điều kiện phụ. Giống như vàng ở một khối, có thể là ở trong đá, mà muốn thanh lọc lấy cái vàng y là phải đập đá, nấu đá, lọc ra lấy vàng y. Từ vàng y cũng chưa xài gì được, mà muốn nó thành cái nữ trang, chiếc là trâm cài tóc, và chiếc cái hoa tai, cái cà rá, cái nút áo, chiếc kiềng, chiếc vòng, chiếc trâm, chiếc nhẫn, phải có công thợ, phải có thợ kim hoàng. Từ thợ kim hoàng mới chế biến ra nhiều món để cho nó mới thành ra cái đồ trang sức. Do vậy mà cái Phật tánh thì phải biết rằng, xác định rằng tất cả mọi người ai cũng có, chúng ta có. Đừng hỏi tại sao chúng ta không gặp, không nắm bắt được. Nếu không gặp, không nắm bắt được, nghĩa là chúng ta không có Phật tánh. Nói vậy là ngoại đạo rồi đó. Kỳ thật chúng ta có Phật tánh mà chúng ta vẫn không nắm bắt được, không gặp. Tại vì chúng ta không có phương tiện, chúng ta không có duyên. Giống như dầu lửa ở thềm lục địa của chúng ta năm nay là nó có bao nhiêu trăm năm rồi ở dưới đó chứ. Vậy mà sau ngày giải phóng rồi chúng ta mới khai thác được, chứ trước kia chúng ta chưa có điều kiện. Vì đất nước bị đô hộ bởi thực dân mới, thực dân cũ, chúng ta chưa có điều kiện làm. Vì vậy mà dầu lửa có mà xài không được. Cho tới năm nay đang làm cái máy lọc dầu mà cũng rất cực khổ. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng là chúng ta có dầu lửa ở dưới thì khai thác lên, mà khai thác phải có phương tiện, phải có máy móc, thì cái bồ đề nước bàn tự tánh của chúng ta cũng phải khai thác nó như vậy. Không hiểu rằng mình có Phật tánh, gọi là người thế gian cũng gọi đó là người phàm phu. Những người nghe kinh đại niết bàn sanh lòng kính tin, phát tâm vô thượng bồ đề, cầu vô thượng niết bàn, đó gọi là hạng người thấy Phật tánh, biết Phật tánh và hiểu Phật tánh, gọi là người thấy, biết và hiểu. Hiểu rằng có Phật tánh, hiểu rằng ta có Phật tánh, ta sẽ thành Phật, ta có vô thượng niết bàn, đó gọi là người thấy, biết và hiểu. Hạng người này không gọi phàm phu, mà Như Lai gọi họ là Bồ Tát trên đời. Rồi Bồ Tát này tự nghĩ rằng ta phải kích khởi thân tâm tu trì tịnh giới. Do nhân duyên đó Bồ Tát đời đời sanh vào cảnh giới nào, giới đức cũng được luôn luôn thanh tịnh. Do giới đức thanh tịnh nên không tà kiến. Đây nè, vấn đề giữ giới là phải vậy đây nè nha. Giữ giới cốt là phải cố gắng giữ giới cho thanh tịnh. Mà giữ giới thanh tịnh rồi để làm cái gì? Để mình đánh tan những tà kiến. Thành ra do giới đức thanh tịnh mà không có tà kiến, không nghi lầm, không kiêu mạn là giữ giới là phải vậy đó. Vì có tính tri kiến cho nên không bao giờ Bồ Tát có ý nghĩ Như Lai rốt ráo nhập niết bàn theo nghĩa đoạn diệt. Cho nên là chúng ta để ý, cho tới bây giờ mà chúng ta, nếu chúng ta hiểu rằng Như Lai thì hiểu rằng Như Lai nhập niết bàn theo nghĩa đoạn diệt, nghĩa là giống như chết mất đó, ở rừng Ta La Sông Thọ. Như Lai nhập niết bàn giống như là Như Lai chết mất, không còn gì. Đó là không phải rồi, không phải Phật tử rồi đó nha. Mà chúng ta phải nhớ rằng tỳ gia thành lý bất tạng sanh, Ta La Thọ Giang bất tạng diệt đó. Pháp Tịnh Như Lai là biến nhất thiết xứ, khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, vĩnh cửu, thường hằng, cho nên gọi là thường. Vì thường hằng cho nên không có mọi nguyên nhân đau khổ không xâm phạm được, cho nên là Như Lai có lạc. Và vì thường hằng có lạc cho nên là Như Lai là ngã. Vì thường hằng gì thường lạc ngã cho nên là tịnh. Thành ra Như Lai là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, khác với cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của lời Như Lai dạy trước đây 45 năm. Bồ Tát đã có giới thanh định cho nên có định. Này, có giới là cốt là để có định. Do tu thiền định cho nên thường ở trong chánh niệm, thường ức niệm tư duy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là hiểu, là thấy, là biết. Phải hiểu thấy biết như vậy đó. Giới thanh tịnh, định đã có. Định cao của ba môn vô lậu học là tuệ. Bồ Tát tu tuệ không chấp trong thân có ngã, trong ngã có thân, tự thân là ngã. Dần dần Bồ Tát tu tập giới định tuệ thanh tịnh rồi, bốn cái thứ gió điên đảo không làm lay động Bồ Tát được nữa. Bốn thứ điên đảo là hoặc là thường lạc ngã tịnh, hoặc là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, đều không làm lay động được Bồ Tát nữa. Thường lạc ngã tịnh là, và vô thường khổ vô ngã bất tịnh là bốn cái thứ gió mà chúng sanh bị bốn thứ gió đó làm điên đảo. Sự thấy biết hiểu như vậy người thế gian không thể có được. Lại nữa Bồ Tát thấy biết hiểu rằng giới cấm mà mình thọ trì bền chắc không lay động thì tâm không hối hận. Vì không hối hận nên tâm vui mừng, vì vui mừng nên tâm được thỏa thích, vì thỏa thích nên tâm được an ổn, vì an ổn nên tâm được chánh định vô động, vì tâm được chánh định vô động nên được tri kiến chân chính, vì được tri kiến chân chính cho nên nhằm lìa sanh tử, vì nhằm lìa sanh tử nên có được giải thoát, vì có được giải thoát nên thấy rõ Phật tánh, đồng nghĩa với có được vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái đoạn này là một cái liên châu luận mà tôi trích ra đây nè, để Phật tử nào để ý mà học nè. Đây là cái lối liên châu luận khích dịch, chứ không phải nói vô căn cớ rồi là Như Lai Thế Tôn rồi muốn nói sao nói. Được vô thượng Bồ Đề, được thể nhập được Phật tánh có lý do chánh đáng, chứ không phải muốn nói sao nói. Không phải là Như Lai ban cái ân huệ cho ai, không có, do mình làm ra hết. Đây tôi trích đoạn ở đây nè. Vì giữ giới bền chắc cho nên thân tâm không, thân tâm không là giờ là 10 đều ha, xong rồi nè. Một là thân tâm giữ giới bền chắc rồi là thân tâm không hối hận, tức là không hối hận, rồi được vui mừng, rồi thỏa thích, rồi an ổn, rồi chánh định, rồi tri kiến chân chính, rồi là nhằm lìa sanh tử, rồi là giải thoát, rồi là thấy được Phật tánh, nhận được niết bàn. Thì đã để một cái lối liên châu luận cái này. Vì giữ giới bền chắc cho nên tâm không có hối hận. À, cái này mình tự thí nghiệm được đó nha. Ai mà tu hành mà giữ giới thân khẩu ý mình mà cho nó vững vàng rồi là tâm không có hối hận. Vì thân khẩu ý đều thanh tịnh mà có gì đâu mà hối hận. Vì tâm không hối hận cho nên là người đó thường có được cái sự an vui, vui mừng. Đấy, không hối hận thì có vui mừng. Vì có được vui mừng cho nên tâm được thỏa thích, tâm rất là thỏa thích, rất là bằng lòng ha. Vì tâm được thỏa thích cho nên là, vì có thỏa thích cho nên tâm được an ổn. Là vì an ổn cho nên là, vì có an ổn cho nên tâm được chánh định và vô động. Vì cái tâm chánh định vô động cho nên là nó sinh ra cái tâm có cái tâm tri kiến chân chính. Mà đã có cái tri kiến chân chính rồi thì là nó làm cho người ta thấy được cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh đúng đắn rồi, ta nhằm lìa sinh tử. Ta tu tập, ta phải tập quán chiếu thì kỹ rồi ta nhằm lìa sinh tử đó nha. Chứ mà không có nhằm lìa thì nói xin lỗi, nếu không có nhằm lìa thì coi như mình tu chưa có kết quả đâu. Vì nhằm lìa sinh tử cho nên người ta có được giải thoát. Vì vậy cho nên cái tâm được giải thoát. Mà vì được giải thoát cho nên cái tâm thấy được Phật tánh. Người có giải thoát rồi mới thấy được Phật tánh. Cũng như nước mà lóng hết cặn, hết bùn, hết đất rồi thì mới là nước trong hiện ra. Mà nước trong hiện ra thì mới thấy được những cái viên ngọc mình trầu dù giá ở dưới đáy hồ, ở dưới đáy lu. Thế thì là thấy được Phật tánh, đồng nghĩa với được đạo vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Thành cái lối liên châu luận như vậy, nghĩa là nó liên tục móc xích với nhau. Thành cái lý do mà có Bồ Đề Niết Bàn không phải là muốn nói sao nói, là một cớ đâu. Thành ra tôi đọc cái đoạn này tôi thấy Đức Phật nói pháp tuyệt vời. Mà các vị sau này á, các vị càng ngày càng học tới, và các vị thấy, thấy cái trí tuệ của Đức Phật là tuyệt vời. Mà không phải mình binh ông Phật, là vì ông Phật không bao giờ cần chúng ta binh đâu. Nhưng mà tại vì cái trí tuệ của Phật là rõ ràng là vô thượng Bồ Đề, không còn trí tuệ nào cao hơn. Cho nên là thành vô thượng Bồ Đề thì tôi tự kiểm tra là tôi không có thành được, chưa có thành được bây giờ. Nhưng mà phải nói rằng là cái tâm Bồ Đề không bao giờ lai chuyển, nhất khoát là phải đi con đường đó thôi. Thành ra mình phải phát Bồ Đề tâm, phải nhận thức chân lý, đừng để cái tâm mình lai chuyển muộn lắm. Đấy là chỗ thấy biết hiểu của Bồ Tát. Nhận thấy biết hiểu của thế gian thì trái lại. Trái lại thì các vị phải học cái này. Cái thấy biết hiểu của thế gian thì trái lại. Vì giữ giới không có bền chắc và không có chánh, không có chân chính, cho nên tâm có hối hận. Vì tâm có hối hận cho nên là tâm không được vui, không có vui mừng. Vì tâm không có vui mừng cho nên tâm không bao giờ được thỏa thích. Mà tâm không bao giờ thỏa thích thì tâm không bao giờ được an ổn. Vì tâm không an ổn cho nên không bao giờ tâm có được cái chánh định vô động. Vì tâm không có được chánh định vô động thì không bao giờ có được cái tri kiến chân chính. Mà không có tri kiến chân chánh thì không bao giờ có cái tâm nhàm lìa sanh tử được. Mà không có cái tâm nhàm lìa sanh tử thì không bao giờ có giải thoát được. Mà không có giải thoát được thì không bao giờ thấy được Phật tánh. Mà không thấy được Phật tánh thì không bao giờ được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Hay không? Vỗ tay tán thưởng đó. Đấy, tuyệt vời như vậy đó. Cái lối liên châu luận tuyệt vời như vậy. Và nên nguyên do nào mình không có Bồ Đề Niết Bàn mình thấy rõ, nguyên do nào được Bồ Đề Niết Bàn vô thượng thấy rõ, nguyên do nào làm cho chúng ta đau khổ thấy rõ, nguyên do nào làm cho chúng ta an lạc thấy rõ. Cho Đức Phật của chúng ta thì không có muốn áp đặt, muốn nói sao nói, phải nghe, không có. Hết sức chỗ đó, tuyệt vời là cái chỗ đó. Thôi giờ hết giờ là gần đây đi, để khui cái khắc ra nó nhiều lắm à. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, học đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.